Mau xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 18, cậu thích tôi à? Góc truyện audio.com. Dịch Hồi ngồi vào bàn cơm, đặt Vạn Kỳ ngồi cạnh mình. Bàn ăn là bàn tròn. Dịch Hồi ngồi bên phải Vạn Kỳ. Bên trái cô là tên nhóc Ali luôn bám nữ thần chặt như nêm. Giao Di ngồi cạnh Ali để đơm cơm. Lăng Phi ngồi phía bên kia nồi cơm, cạnh Dịch Hồi. Vì thế Vạn Kỳ nghiễm nhiên ngồi đối diện với nồi cơm, trở thành chủ nhà bất đắc dĩ. Trong nhà chỉ có Dịch Hồi và Ali là zombie, ba kẻ còn lại đều là nhân loại. Vì thế tình cảnh trên bàn cơm là thế này. Ali không cố kỵ ôm một miếng thịt người còn tươi nguyên cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến. Còn may nó biết giữ mồm giữ miệng, không để vụn thịt bay tứ tung khắp bàn ăn. Dịch Hồi không ăn thịt người, thế nhưng cũng không thể ăn đồ ăn chín trên bàn cơm vì thể chất zombie của bản thân. Thế nên cả bữa cơm hắn cứ ngồi chuyên tâm gắp cho Vạn Kỳ. Vạn Kỳ ngoan ngoãn ăn đồ ăn Dịch Hồi gắp, cả bữa không rên một tiếng. Giao Di có chút câu nể, càng nhiều là sợ hãi với miếng thịt người tanh tưởi mà kẻ ngồi cạnh đang ngấu nghiến. Vì thế chỉ ăn một bát xong rồi thôi. Lăng Phi lẳng lặng nhìn cái viễn cảnh gà bay chó sủa còn ấn tượng hơn cả tưởng tượng của nó và bị hai người Dịch Hồi. Vạn Kỳ nhét đầy miệng cẩu lương. Cả bữa tối cứ thế, an lành, trôi qua. Sáng hôm sau, Vạn Kỳ vừa mới mở cửa phòng thì Dịch Hồi đã xông tới. Tốc độ kia, chật chật, khó có thể đánh giá. Tiểu Kỳ Kỳ, máu của em có virus zombie. Dịch Hồi nghiêm túc nhìn Vạn Kỳ trước mặt đang ngẩng đầu nhìn bản thân. Ân, Vạn Kỳ gật đầu, em biết rồi. Dịch Hồi nhíu mày, không phải bây giờ biết rồi sao? Vạn Kỳ bất cần đời nhai bim bim rôm rốp. Virus zombie đấy, sẽ có một ngày em biến thành thứ không có tình cảm, không biết đau đớn như bọn chúng. Dịch Hồi kích động nắm lấy đôi vai nhỏ bé của Vạn Kỳ, không để ý đến cảm giác đau đớn liên tục truyền tới từ vai. Vạn Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt đen trước mặt, bình tĩnh đáp, tôi vốn dĩ cũng chẳng khác gì zombie. Dịch Hồi nhất thời sửng sốt, ngay cả hai tay cũng không tự chủ buông thõng xuống. Không khác gì? Sao? Nhưng vì cái gì chứ? Dịch Hồi chỉ bị kích thích trong chốc, sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh. Sau khi hắn tỉ mỉ liên kết toàn bộ những manh mối mình có, cuối cùng Dịch Hồi đi tới kết luận, số virus zombie trong máu Vạn Kỳ có thể là một trong những nguyên nhân khiến Vạn Kỳ trở nên vô cảm. Vạn Kỳ cúi đầu cầm máy ảnh, chụp lại khuôn mặt sửng sốt mà vẫn đẹp đến thiên địa không dung của Dịch Hồi. Đừng nghĩ nhiều, không sao đâu. Dù tôi có biến thành zombie thì lượng thần thức khổng lồ của tôi cũng sẽ dừ cho tôi thanh tỉnh thôi. Vạn Kỳ cà lơ phất phơ trấn an Dịch Hồi. Dịch Hồi nhìn người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình. Nếu hắn chữa trị thành công căn bệnh vô cảm này của cô thì liệu cô có thể yêu hắn không? Dịch Hồi bị ý tưởng này của bản thân huyễn hoặc. Đúng vậy à, chấm. Sao hắn không thử giúp cô chữa trị căn bệnh này? Đang lúc Dịch Hồi lâm vào điên cuồng và ảo tưởng của bản thân, Vạn Kỳ lên tiếng, dừng ngay cái suy nghĩ đó của cậu đi. Tôi không có bệnh, thứ này căn bản không phải bệnh. Chị không được, cậu ngây thơ quá rồi đấy. Dịch Hồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vạn Kỳ, ánh mắt kia như đang nói, em đừng đùa, em rõ ràng có bệnh. Vạn Kỳ không tỏ vẻ gì với ánh mắt ấy. Một kẻ mất nết liên tục khẳng định cô có bệnh thì cô có thể tỏ vẻ gì với hắn ta chứ? Cậu thích tôi à? Vạn Kỳ đột nhiên hỏi. Những hành động quái gở gần đây của hắn, còn cả cách hắn đối xử với cô nữa, toàn bộ đều nói lên rằng hắn có người trong lòng. Mà người đó, không ai khác chính là Vạn Kỳ. Dịch Hồi nhất thời chột dạ, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Vạn Kỳ. Vạn Kỳ tiến lên một bước, đưa tay xoa xoa mái tóc bảy màu mềm mại của Dịch Hồi. Lần đầu tiên dùng ngữ điệu ôn nhu và bộ mặt giả tạo của bản thân sau khi mặt thế bắt đầu. Đừng lo, tôi có thể ở bên cậu. Là, ở bên, không phải, yêu. Đôi mắt đẹp đẽ của Dịch Hồi chợt lóe qua một tia thất vọng. Bỏ đi, cô ấy chịu ở bên hắn đã là kết quả ngoài dự đoán rồi. Hắn mong đợi gì ở một kẻ vô cảm chứ? Dịch Hồi hơi cong lưng. Mặt đối mặt với Vạn Ký, tay cô vẫn còn đặt trên đầu hắn. Làm bạn gái tôi, được không? Lúc này Dịch Hồi xấu hổ muốn chết. Lần đầu tiên Dịch Hồi cảm thấy may mắn khi hắn là zombie. Ít nhất hắn sẽ không thất thố trước mặt Vạn Kỳ nha. Nếu lúc này hắn mà là nhân loại thì mặt đã sớm đỏ bừng và tim thì đập như sấm rồi. Vạn Kỳ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đến từng chi tiết trước mặt. Chậm rãi gật đầu, bàn tay kia còn không an phận xoa xoa hai cái. Cùng lắm cô lại đọc mấy quyển ngôn tình. Học hỏi cách đối xử với người yêu là được mà. Không sao, Dịch Hồi như chút được gánh nặng. Gục đầu trên vai Vạn Ký. Zombie không thở. Thế nhưng Vạn Ký lại kỳ quái cảm nhận được tâm trạng khẩn trương của người trước mặt. Cảm tưởng như hắn đang ôm lấy cô mà thở dốc từng ngụm vậy. Vạn Ký giang tay ôm eo Dịch Hồi. Trong chuyện đều viết như vậy. Dịch Hồi cứng đờ ngươi. Ôm. Mặc dù hắn thường xuyên ôm Vạn Kỳ đi tới đi lui. Thế nhưng đây là lần đầu tiên người trong lòng chủ động ôm hắn a. Cảm giác thỏa mãn trào lên từ tận đáy lòng. Thì ra hắn dễ dàng thỏa mãn như vậy a. Vạn Kỳ cảm nhận được Dịch Hồi đang phát run. Cô suy tư một lúc. Sau đó bắt chước mẹ mình vỗ vỗ lưng cho Dịch Hồi. Đừng sợ, tôi, em ở đây. Vạn Kỳ ôn thanh thì thầm vào tai Dịch Hồi. Có lẽ cô nên dần dần thích ứng với mối quan hệ này. Dù sao sạn thì quan là thứ không thể tùy tiện làm tổn thương nha. Dịch Hồi không hề biết lý do bản thân được người trong lòng chấp nhận lại chỉ đơn giản là vì Vạn Kỳ coi hắn thành sạn thì quan. Vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất ngờ không kịp phòng bị. Cẩu lương, thức ăn cho chó. Cách chỉ những hành động ân ái ngọt ngào của các cặp đôi. Cách chương.